Mến chào quý vị và các bạn đến với chương trình Đọc truyện đêm khuya. Mời các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn Thằng tí bên xó bếp. Ông mãnh con, cứ bám nhằng nhẵng lấy con đĩ ấy thì còn làm ăn gì? Lại đây! Thằng tí, bất cứ lúc nào, nghe thấy tiếng bà to béo, bệ vệ là nó sợ, lạnh hết cả gáy. Nhưng nó không làm gì được, cái quyền áp chế của kẻ mạnh, cùng cái tập quán xấu xa của xã hội, đã bắt nó phải gọi bà ta bằng mẹ. Nó biết, hễ khi nào bà kia gọi đến nó, thì kiểu gì bà cũng phải đánh, phải chửi nó. Khổ thêm cho nó nữa, là mỗi lần nó bị đánh, bị chửi, thì y như rằng, chị hai là người yêu quý nhất đời của nó cũng bị đánh, bị chửi lây. Mỗi lần bà kia gọi, nó tuy sợ chết, mà vẫn phải lại gần, khoanh tay, thưa. Bẩm, mẹ bảo gì con? Người ta bắt buộc nó phải cử chỉ lễ phép, phải nói năng cung kính như thế. Nhưng cái tiếng mẹ, đối với nó, chẳng những không ý nghĩa gì mà lại gây lắm cảm giác hãi hùng. Chỉ cái tiếng chị hai đối với nó là có vẻ thiết tha. Mỗi lần gọi chị hai, nó thấy trái tim nhỏ xíu của nó hồi hộp, một tia sáng êm đềm, ấm áp ở trong mắt nó bay ra mà bao phủ, mà ôm ấp lấy cái người nó gọi. Nó cho rằng cái tiếng đáng yêu, đáng quý nhất đời là cái tiếng chị hai, mà cái tiếng mẹ là cái tiếng đáng ghê, đáng sợ nhất. Còn tiếng mẹ đối với nó là biểu hiện cho sự đòn đánh, ghét bỏ, mà cái tiếng chị hai là hình ảnh của sự yêu thương nồng nàn. Khối óc non nớt, trái tim trong sạch của nó, đã định nghĩa cho hai tiếng gọi kia không biết từ bao giờ. Nó lên sáu, người ta cho đi học thì nó cũng đi học, chưa nào có hiểu đi học để làm gì. Nhưng mỗi lần, chị hai nó bế nó vào lòng, nước mắt giàn giụa bảo, em cố học đi cho chị hai nhờ thì nó thấy thích học lắm. Chứ nào có biết chị hai yêu quý được nhờ gì về sự học của nó đâu. Nó chỉ biết rằng đi học thì thêm một cái cớ cho mẹ già nhức móc chị hai. Mỗi khi mẹ già nó phải bỏ tiền ra mua thỏi mực hay chục giấy cho nó. Tuy thế, nó vẫn thích học, mà nó lại học chăm bởi vì nó cảm thấy mỗi lần chị hai thấy nó kêu như con cuốc mùa hè là trên vẻ mặt thảm sầu kia lại hiện ra một vẻ vui mừng. Nó chỉ muốn cho chị hai được vui, nên nó càng chăm học. Mỗi lần nó cắp sách về là mỗi lần chị hai đon đả hỏi. Em thuộc bài không? Em viết đã tốt chưa? Cụ Đồ có khen em không? Nó tươi cười mà gật đầu. Cái gật đầu rất có ý nghĩa, khiến cho mỗi lần chị hai nó trông thấy lại tủm tỉm cười. Mỗi lần nó thấy chị hai tủm tỉm cười, thì những muốn chạy lại ôm chầm lấy chị hai. Nhưng con mắt dữ dội của cái bà to béo bệ vệ đứng đằng kia lại làm cho nó sợ hãi. Thành thử nó cũng chỉ tủm tỉm cười và ngó chị hai một cách rất yêu thương mà không dám lại gần. Một điều mà nó vẫn không hiểu là tự làm sao chị hai nó chỉ dám gọi nó là con trong lúc vắng người, còn khi đứng trước mặt cái bà to béo bệ vệ kia thì chỉ kêu nó bằng anh. Người khác gọi thế là sự thường, chứ chị hai nó gọi nó thế thì quá lắm. Cái tiếng anh có cái ý nghĩa giả dối, miễn cưỡng đối với nó, rất là khó chịu. Nhưng chị hai khéo dùng một cái giọng rất dịu dàng mà gọi, nên tiếng anh cũng không cách biệt cái tiếng con là mấy, cũng không đến nỗi nhạt nhẽo cho lắm. Nó chỉ băn khoăn tự hỏi làm sao chị hai không có quyền gọi nó bằng con nhỉ. Cứ như ý nó thì lúc nào nó cũng muốn cho chị hai nó gọi nó bằng con, bởi vì nó xét thấy tiếng gọi kia thường đi đôi với một cái nhìn quyến luyến, một cái hôn âu yếm, một vẻ mặt tươi cười. Nó chỉ muốn cho chị hai lúc nào cũng gần gũi nó, ôm ấp, bồng bế nó để cho nó được vuốt tóc, sờ má, bẹo mũi, để lúc nào díp mắt. Nó được gục đầu vào ngực chị hai mà ngủ. Giá nó được nằm thon lọn vào lòng chị hai mà đánh một giấc thì ngon biết chừng nào. Lúc ấy, thì dù ông ba bị chín quai, 12 con mắt có hiện ngay ra, nó cũng chẳng núng, chị hai chỉ khẽ tát cho một cái là phải lộn nhào đi. Nó chỉ muốn thế, chỉ ước ao có thế, mà có lẽ chị hai nó cũng chỉ ước mong có thế thôi, nhưng cái bà to béo bệ vệ kia nào có muốn thế cho. Bà chỉ muốn cho chị hai nó làm đầu tắt mặt tối, từ mờ mờ sáng cho đến nửa đêm. Nó thấy chị hai vất vả mà nó thương. Nó chỉ mong cho chóng có hai cánh tay to lớn như thằng xe, thằng bếp để làm giúp cho chị hai. Nó nhìn thấy chị hai đầu bù tóc rối mà nó buồn, nó thấy chị hai phải chửi phải đánh, mà muốn khóc muốn kêu rời lên. Nhưng nếu kêu rời, nếu khóc thì cái bà to béo bệ vệ kia lại túm lấy nó đánh túi bụi mà lại còn đánh thêm chị hai nó nữa. Nó chỉ biết đứng ngó những cảnh thương tâm ấy mà nuốt nước mắt. Ôi, nuốt nước mắt, câu nói rất thường kia, mà ý nghĩa rất chua cay. Nó đã hiểu từ hồi còn măng sữa, trong cái tuổi mà trẻ mà con người ta đang vui cười với con bướm, với ông răng. Nó thấy cái đời nó và chị hai bị bó buộc nhục nhằn hơn mẹ con chó mực, vì chúng còn được tự do âu yếm nhau. Nó trông thấy con chó mực liếm mình mẩy cho con mà thèm. Ước gì chị hai và nó sẽ biến ra thành con chó, để chị hai được tự do mà nâng niu nó. Chị hai phải làm vần vật cả ngày, mà cả ngày mẹ già nó cứ long lên sòng sọc, nên không bao giờ nó được gần chị hai nó cả. Chỉ có lúc buổi sáng là lúc cả nhà còn đưa ngủ, mà chị hai đã phải dậy làm lụng rồi, là nó được tự do âu yếm chị hai mà thôi. Những thời khắc ấy là những thời khắc sung sướng nhất trong đời, nên nó chẳng bỏ phí bao giờ. Rời rét như cắt ruột, nó thấy chị hai dậy là nó cũng bỏ dậy, chị hai cản thế nào, nó cũng không nghe. Em ngủ nữa đi cho khỏe, mai còn đi học. Nó phụng phịu. Không, còn dậy với chị hai cơ. Chị hai phải dậy sớm dọn dẹp, em dậy sớm làm gì? Em dọn dẹp mấy chị hai? Em bé bỏng đã dọn dẹp gì được, ngủ đi chóng ngoan. Nó cũng muốn là đứa con ngoan của chị hai, mà nó cũng lại muốn dậy để gần gũi chị hai, nó kiếm cớ. Cụ Đồ bảo dậy sớm học chóng thuộc, em dậy em học, em quên chữ nào, chị hai bảo em. Ở dưới xó bếp, chị hai nó ngồi đun nước, nó lặng lẽ ngồi một bên. Nó trông ngọn lửa cháy đỏ ối, mà nó vui, nó nghe tiếng củi nổ mà nó sướng, nó nhìn bức tường đen kịt những khói mà ánh lửa chiếu vào, như có vẻ vui cười với nó. Nó coi những nồi, niêu, xanh chảo treo ở chung quanh, như những người bạn rất thân đến mục kích và chứng thực cho sự sung sướng của nó. Nó ngồi chồm chỗm cạnh chị hai nó, mà nó chẳng biết mỏi, biết chán là gì. Chị hai bảo nó học thì nó cũng nghe lời, dở sách học, chứ theo ý nó thì cứ ngồi nhìn chị hai nó, nhìn ngọn lửa còn sướng hơn. Thỉnh thoảng nó lại giả vờ hỏi nghĩa, kỳ tình nó đã thuộc lầu như cháo. Nhân chi sơ là gì, hở chị hai? Là người Trường xưa? Không phải, không phải, là sở vú mẹ. Rồi nó xà vào lòng chị hai, nó vạch yếm, nó sở vú, cũng có lúc nó giả bộ làm em bé, nó bú ti. Nó nằm thon lỏn vào lòng chị hai, nó nhắm mắt lại, nhưng lúc ấy thì nó sung sướng lạ. Nó thấy nó bé lại, nó thấy hơi thở nó ăn theo với hơi thở của chị hai nó thấy trái tim nó hồi hộp với trái tim chị hai. Mà chị hai thấy nó sung sướng, chị hai cũng sung sướng. Chị hai thấy nó ngoan ngoãn kháu khỉnh, mà trong thần trí bỗng nổi lên một mối hy vọng rực rỡ, đầy rẫy những điều ước hẹn tốt đẹp về tương lai. Chị hai cầu mong cho nó chóng lớn thành người, để đạt được những chí nguyện mà chị hai nó đã kỳ vọng cho nó. Giá có phải rạch máu, xẻ thịt mà bù đắp vào cho nó để nó chóng lớn, thì chị hai cũng sẵn lòng bù đắp ngay. Mà nó, nếu có phải moi ruột, xé gan để cho chị hai được sung sướng, nó cũng vui lòng mà hy sinh ngay. Lạy trời phù hộ cho mẹ con tôi. Thằng Tí nghe chị hai nó khấn như thế, nó tưởng chừng như ông một ông trời của những kẻ khốn nạn. Đã bước chân ngay xuống cái xó bếp này, dùng phép màu mà biến ra thành một cảnh bồng lai đầy rẫy những sự lạc thú. Cái xó bếp ấy là một thế giới thần tiên của mẹ con nó. Những người lòng dạ khô khan ở nơi lầu son, gác tía bao giờ biết được những cái thú xó bếp ấy, cái thú không mất tiền mua, mà dù có tiền mua cũng không được. Muốn biết những cái thú thần tiên ấy phải có một trái tim trong sạch, phải trải qua một cảnh đau thương như thằng Tí, phải lấy một trái tim yêu thương để hiểu một trái tim yêu thương. Thằng Tí ngày nay đã thành người, đã là một người có địa vị ở trong xã hội, nhưng nó vẫn ngậm ngùi rằng không lúc nào. Ở chốn nào mà nó được sung sướng cho bằng khi còn ngồi xó bếp với chị hai nó. Bởi vì cái người đã tận tụy một đời vì nó, đã hy sinh một đời cho nó, ngày nay đã chôn sâu dưới nắm đất vàng. Hỡi ơi! Cái xó bếp! Nó biết tìm đâu cho thấy một cái xó bếp ấm áp như xưa nữa. tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe truyện ngắn Cô Ngọ. Em nhớ năm em lên 12. Một mình em trộm lấy gương soi. Đường ngồi đương kẻ thì anh đến. Anh đến bên em mỉm miệng cười. Em thẹn, quăng gương chạy xuống nhà. Nín hơi, anh gọi cũng không thưa. Sau mảnh lấp ló em nhìn trộm. Em đợi anh về mới dám ra. Ngọ mở mắt dậy, thì trời đã sáng lắm. Nắng xuân lùa vào trong căn phòng nhỏ, ấm áp, tưng bừng. Ngọ duỗi chân tay, còn nằm lười chưa muốn dậy. Vì chăn bông ấm quá, đệm lò xo êm quá, ngọ thấy một cảm giác khoái cảm nó lướt trên da thịt. Hôm nay đã là mồng 7 tháng giêng, cái Tết thế là qua rồi. Tết năm nay sao chóng thế, hay là bởi đối với ngọ, nó vui vẻ quá chăng? Những ngày vui rất ngắn, ngọ buồn rầu nhận thấy như thế. Ngọ nhớ lại mới hôm 30 Tết, chủ nhật trước ngọ còn đi lang thang suốt buổi sáng ở chợ Đông Xuân. Cũng như mọi năm, buổi chợ hoa tất niên này vui vẻ, tấp nập. Các thiếu nữ rộn ràng đi lại, tươi như bông cẩm chướng, cặp má hây hây như cánh hoa đào. Trời lất phất mấy hạt mưa, nhưng quang đãng và ấm áp. Mấy công tử và mấy ông thợ săn hình, tay luôn luôn xoay ống ảnh, lăng xăng chạy theo những đóa hoa ngon. Nhưng ngọ đến đây có phải để mua hoa đâu. Ngọ đâu có được cái diễm phúc của các cô thiếu nữ kia, có một gia đình êm đềm để Tết đến mua hoa về trang điểm căn nhà thân mật. Từ khi bỏ nhà đi làm nghề vũ nữ, ngọ đã coi như đoạn tuyệt với gia đình rồi. Không bao giờ ngọ có cái ý tưởng trở lại cái nhà hàng nhỏ ở một phố hẻo lánh tỉnh Đông, nơi mà cha mẹ ngọ đang ở. Khi nàng tự mình không ngần ngại bước chân vào con đường phóng đãng mà nàng mơ tưởng, nàng thừa biết hai cụ già lương thiện kia không còn nhìn nhận có nàng. Ngọ không thấy buồn và hối hận chút nào, nàng tưởng mình sắp bước chân vào một quãng đời sáng lạng tưng bừng mà những phút vui hiện hình thành những màu đèn đỏ xanh mơ mộng. Mấy tháng đầu, ngọ tưởng mình đã tìm được nguồn hạnh phúc. Những đêm vui đùa cười cợt, những bài tăng gô khiêu động hay những điệu valse quay cuồng trong cánh tay những thiếu niên công tử Hà Thành lịch sự. Những phút thần tiên này, nếu ngọ chỉ yên phận ở nhà với cha mẹ thì có đâu nàng được hưởng. Ngọ muốn khuyên nhủ tất cả những thiếu nữ nào không may sinh vào những cảnh gia đình nghèo khó, không được ăn học. Hay liệu không thể lấy được một người chồng tử tế để gây lên hạnh phúc gia đình, thì nên theo nàng đi rẽ vào con đường này, để tìm những thú vui điên dại. Đời ngọ chọn nhân tình với một công tử đẹp trai và trong mấy năm, nàng thay nhân tình mấy lượt. Đối với một người vũ nữ, ngọ coi như thế là một sự rất bình thường. Ngọ nhớ khi đang nhân tình với một công tử kia, cái tối hôm ấy, sau buổi nhảy, nàng theo một người đội Tây đánh xe hơi mời nàng đi ăn và đi ngủ, rồi sau đêm hôm ấy, ngoài số tiền nàng nhận được, nàng còn được lợi cả một đứa con. Đứa con mắt biếc tóc mây này, khi cất tiếng oe oe ở nhà thương bảo hộ, đã có chàng nhân tình bất hạnh đứng khai sinh và nhận làm con chính thức. Lẽ tất nhiên, ngọ lại coi là một sự tự nhiên lắm, không hối hận chút nào. Nhưng 3-4 năm rồi, ngọ bắt đầu thấy mình theo cuộc đời mà tàn tạ. Phải, một bông hoa dù đẹp đến đâu, sống cuộc đời mưa gió chỉ trong vòng 3-4 năm, là tới thời kỳ héo úa rã rời. Khi ngọ nhìn gương thấy má hóp, vẻ mặt già đi nhiều, nàng mới có thì giờ nghĩ tới sự nhục nhằn bên kia vinh quang phù du của đời vũ nữ. Dạo ấy, nàng làm cho một tiệm nhảy phố hàng buồm. Những đêm hè oi ả, các vũ nữ nhọc mệt đều cởi áo, chỉ mặc chiếc quần đùi mỏng, ả nào còn e thẹn thì giữ thêm chiếc cóc xê. Nhưng vũ nữ đã lão luyện trong nghề, có người chỉ mặc bộ quần áo bằng thịt, bằng da để ngủ. Buổi sáng 9-10 giờ còn nằm lăn như đàn lợn trên gác hẹp, những xác thịt bột bừa như thế chỉ khiến người ta ghê tởm mà không đủ gợt tình. Thế rồi từ dưới thang gác, tiếng giày Tây cồm cộp đi lên, với những tiếng xì xồ cao hứng của một người lính Tây đi tìm gái. Đó chỉ là một viên đội cảnh sát đi giữ trật tự ngoài phố, nhưng ưa làm cái bổn phận khám trật tự trên gác tiệm nhảy này hơn. Rồi trước cái cảnh toàn ngực và đùi, cái bàn tay chức trách đưa đi khắp lượt. Có người thức dậy kêu chu chéo, nhưng phần đông nhọc mệt cứ ngủ li bì. đấy là những cảnh ở Hà Thành mà Ngọ đã trải qua. Nàng còn đi các tỉnh nhỏ, mà sự giữ gìn trật tự ở đây thuộc quyền tối cao của Viên Cẩm. Ở đây, nàng đã thấy, mới chập tối Viên Cẩm đã vào tiệm nhảy kéo một vũ nữ lên gác và đã giằng co nàng vũ nữ đến rách quần, rách áo. Ngọ tủi thân muốn khóc, những phút được các bạn trai chiều chuộng, không đủ bù lại những phút nhục nhã kia. Ngọ biết mình đã đi lầm đường, nhưng mà muộn quá. Đến hôm 30 Tết vừa qua, Ngọ vừa thôi không làm cho một tiệm nhảy được mấy ngày, chờ vờ không biết tạm gửi cái đời mưa gió ở đâu trong ngày xuân mới. Nếu phải những ngày thường, thì khi chưa tìm được việc, Ngọ có thể đến ở cùng với một người bạn nhảy ít lâu. Nhưng năm cùng tháng hết, ai cũng phải lo thân phận mình. Ngọ biết là không thể đến ở cùng bạn được. Hay năm nay nàng sẽ phải ăn Tết trong sâm, như một năm trước kia, làm mồi cho một tụi bồi, chung cảnh với những gái giang hồ xấu số. Ngọ thơ thẩn ngắm cảnh chợ hoa quạnh quẽ về chiều. Các thiếu nữ con nhà tử tế, giờ này đã quây quần trong cuộc hội họp của gia đình, vui vẻ mong đợi cái hạnh phúc sẽ đến với mùa xuân rực rỡ. Còn Ngọ, một bông hoa lìa cành tàn tạ, thấy mình bị hắt hủi với sự cô độc trên một vỉa hè. Chợt nàng nhìn thấy trước mặt một bóng người quen đi lại. Đó là Huy, một trong những chàng trẻ tuổi phóng đãng mà nàng quen biết trong quán bar. Như kẻ sắp chết đuối, cố bám lấy một mảnh ván trôi, Ngọ dồn cả hy vọng vào tiếng gọi. Anh Huy. Chàng trẻ tuổi dừng bước, đưa mắt nhìn nàng vũ nữ, cách nhìn đĩ thóa của những chàng phóng đãng, nó như muốn lột trần người đàn bà đang đứng nói chuyện với mình. Nhận ra là ai, Huy hất hàm, hỏi. Ngọ đấy à? Đẹp nhỉ? Ăn Tết ở đâu thế? Ngọ sấn lại gần, nói bằng một giọng như đùa và cố làm ra vẻ vô tư lự. Em cũng chưa biết ăn Tết ở đâu, có lẽ gầm cầu, nhà tế bần, hay chợ gạo. Nàng cười như không quan tâm tới cảnh ngộ mình. Huy đưa mắt nhìn rồi ngoắc một ngón tay. Thế thì về với anh. Rồi Huy nắm lấy tay Ngọ, cùng đi. Trước khi trở về nhà, Huy còn kéo Ngọ đến chỗ một cô hàng hoa, mua một bó hồng tươi và mấy bông cẩm chướng. Sau khi biết Huy chỉ có ở nhà một mình cùng với thằng nhỏ, Ngọ mới yên lòng. Nàng vũ nữ lúc ấy mới làm ra vẻ một bà chủ gia đình lương thiện khiến cô gái giang hồ kia cảm động và sung sướng. Nàng trân trọng thay nước trong chiếc lọ Nhật Bản và dịu dàng cắm bó hoa mới mua vào. Nhìn những cánh hồng hớn hở khoe tươi, Ngọ cho đó là tượng hình của cuộc đời êm đẹp. Tết anh không mua gì cả ư? Huy nằm dài trên đi văng hút thuốc lá. Một chai rượu mùi và một cân kẹo sô-cô-la đủ giết thời giờ trong ba ngày Tết, Ngọ ạ. Nàng vũ nữ hơi ngạc nhiên. Thế gia đình anh, không còn ai để thăm hỏi nữa à? Huy cười buồn. Ngọ ơi, có lẽ ở một tỉnh nhỏ kia, Ngọ còn có một gia đình, còn cha mẹ, chị em ngày Tết này, nhắc nhở đến người con gái hay người em, giang hồ lưu lạc. Nhưng anh thì đến cái an ủi ấy cũng không có nữa. Anh chỉ có một mình. Một mình, và một mình, không thân thuộc, mà không cả đến tình yêu. Ngọ cảm động. Anh mà không đến cả tình yêu. Nghĩa là, trước kia, ngày nay, nhưng nói ra làm gì, hờ Ngọ. Chúng mình, trong cái giờ này mà mọi người, cha mẹ, anh chị em quây quần cười vui vùng ngày Tết, chúng mình riêng là những kẻ chẳng có gia đình. Tết thì Ngọ ở đây tạm với anh, trong mấy ngày Tết thôi. Để một trái tim hưu quạnh sưởi ấm cho một trái tim hưu quạnh. Như thế, anh với Ngọ lại chẳng có một ảo tưởng là sống cuộc đời đầy đủ, đủ cả gia đình và ái tình hạnh phúc hay sao? Ngọ thấy trong tim thổn thức vì xúc cảm. Ôi! Nếu nàng còn là một thiếu nữ con nhà tử tế, thì biết đâu, phải, biết đâu. Cái ảo tưởng gia đình và ái tình hạnh phúc kia sẽ chẳng là sự thực giữa Huy và nàng. Tại sao trước kia Ngọ lại có thể lỡ lầm như thế được? Định mệnh ư? Mấy ngày Tết trôi qua trong sự êm đềm, vui vẻ. Họ ăn ở với nhau như cặp vợ chồng, suốt ngày chỉ cắn hạt dưa, uống rượu mùi, ăn kẹo và đánh tam cúc. Ngọ sung sướng quá, tuy nàng vẫn có cái linh cảm rằng cái sung sướng kia sẽ chẳng được lâu bền. Hôm nay đã là ngày mồng 7 rồi, những ngày vui sao chóng thế. Ngọ thức dậy trong chăn, nhìn trên chỗ móc treo quần áo, biết ngay Huy đã đi chơi từ sáng. Không còn đâu những ngày vui như Tết nữa. Ngày mai, ngày nay, cuộc đời lại buồn tẻ bắt đầu. Ngọ cũng biết hôm nay có lẽ là hôm cuối cùng ngọ ở bên Huy, vì Huy còn phải đi làm, và cả nàng nữa cũng phải tìm mưu lo sống. Ngọ không muốn mà cũng không ở với Huy lâu nữa, vì nàng tự biết đời mình và không muốn bận đời Huy thêm nữa. Ngọ đưa mắt nhìn cái tổ êm ấm, trong đó nàng đã sống những giây phút thần tiên, ngọ khẽ thở dài đẩy chăn và chống tay vào má. Những ngày vui tình rất ngắn, đẹp như mộng và rồi cũng tan như mộng một đêm, nhưng biết làm thế nào? Một thiên tiểu thuyết tình, dù hay tới đâu, một ngày kia người ta cũng phải dở đến trang cuối. Cái trang cuối mà số mệnh đã ghi ấy, giữ ngọ và Huy, hôm nay nàng đã dở đến rồi. Ngọ trở dậy điểm trang, mặc áo. Nàng ngồi trên ghế lấy thuốc lá ra hút. Mắt ngọ chợt nhìn xuống lọ hoa, xuống bó hồng mà nàng đã cùng Huy đi mua chiều hôm 30 Tết ở chợ Đồng Xuân. Bó hồng bị bỏ quên, lá đã héo rã rời, mà khi ngọ chạm tay đến đài hoa, thì các cánh tàn chút rụng xuống cả một lượt. Ngọ chợt dùng mình nghĩ đến cái ngày tận số của một đời hoa. Nàng toan toan đứng dậy ném bó hoa đi, thì Huy đã vừa hát vừa vui vẻ đẩy cửa bước vào, đem theo cả một vầng nắng xuân rực rỡ. Ngọ chưa kịp hỏi, Huy đã rối rít nói huyên thuyên. Ngọ ơi, đời đẹp lắm, bó hoa tàn này còn để làm gì? Anh đã mua một bó hồng mới đây, vừa tươi, vừa đẹp. Ngọ ạ, anh là một người sung sướng nhất đời. Từ nay, anh không chịu nỗi lẻ loi hiu quạnh nữa, anh đã tìm thấy nghĩa lý của sự sống, cái nghĩa lý ấy anh vừa nhận ra trong hai chữ yêu đương. Thì ra, ngọ ơi, nàng cũng yêu anh, trước kia anh tưởng phải mang một mối tình vô vọng. Tình yêu ấy, anh đã được bằng chứng buổi sáng hôm nay, chính từ miệng nàng. Anh sung sướng quá, đáng phàn nàn và thương hại thay cho những kẻ chẳng được yêu. Ngọ ơi, anh khuyên ngọ nhé, ngọ cũng tìm một người mà yêu đi, vì ngọ đã lãng mạn nhiều rồi. Yêu đi, vì không có tình yêu, thì sau những phút vui dù điên dại mê người, người ta cũng cảm thấy ngay lại sự lẻ loi chán nản. Huy còn nói rất nhiều, vì chàng vui vẻ quá. Huy không nhận thấy nét u buồn trên mặt ngọ, chàng có ngờ đâu rằng ngọ bây giờ không còn có thể yêu ai được nữa, vì mấy năm dạn dày đã giết chết mất cái tính thuần khiết của sự yêu đương. Ngọ rút ở lọ hoa ra bó hồng tàn mà nàng vứt bỏ trên cửa sổ, trong khi Huy cắm bó hồng mới thay vào. Nàng vũ nữ thấy hai giọt lệ nóng rơi trên má. Nàng cứ để hai giọt lệ ấy rơi xuống bó hoa khô héo, trong đó, màu xuân đã úa phai trên những cánh hồng tàn. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn Cạm Bẫy. Những dòng nhật ký, từng câu từng chữ, nhẹ nhàng ve vuốt, giống như cái bẫy răng ra bằng những sợi tơ, mềm mại, dẻo dai, cái lồng sơn son thép vàng, nhưng không lối thoát. Làm sao có thể tránh khỏi khi được vuốt ve với bàn tay nhung, được thì thầm bằng giọng nói êm ái nhả ra từng câu hoa mỹ. Người phụ nữ dí ngọn bút chì xuống trang giấy chi chít những nét dọc ngang. Bức tường vỡ từng viên gạch, từng tảng vôi, không còn chất xúc tác, tất cả rồi cũng thành như tro bụi, như hình hài kia, như đám tang đi lặng lẽ. Người thiếu phụ trong hình, khuôn mặt cười tươi, đôi mắt thăm thẳm đó chứa bao nhiêu đớn đau, điều gì đã làm cho cô không còn thiết sống. Còn quá trẻ để thấy cuộc đời hãy còn nhiều hy vọng, chưa đủ già để nếm hết bệnh tật và nỗi cô đơn. Khởi điểm bằng những thăm hỏi ân cần, vu vơ, chuyện trời trăng mây nước, trong quyển nhật ký dày, mở ra những trang đầu tiên. Ngày ra sao? Không vui. Chuyện gì làm không vui? Chị bạn trong sở chết bất ngờ. Tai nạn. Vâng, tai nạn. Chị ấy có quen thân không? Không thân, nhưng không sơ. Tại sao lại buồn thế? Nghĩ đến cuộc đời, sự sống mong manh. Ai cũng phải qua một lần, chết không đáng sợ. nhưng cái chết thật phi lý. Có cái chết nào lại không phi lý? Chết già, chết khi không còn hưởng thi vị cuộc sống. Thế cuộc sống có thi vị không? Sao lại hỏi thế? Có muốn cuộc sống thêm thi vị không? Muốn thì sao? Không muốn thì sao? Muốn thì gọi bằng em nhé. Khiếp, tán đấy à? Tán thật nhẹ nhưng thấm sâu, bằng tần số rung cảm cao độ, thật tuyệt vời, sóng vi ba len lỏi, chìm tận đáy. Hình dung người thiếu phụ, thành công trên sự nghiệp, vững vàng trong đời sống, nhưng bản chất vẫn là đàn bà, đang khát khao, thèm thuồng sự chăm sóc, chú ý, được săn đón bằng những lời lẽ tế nhị. Bằng vuốt ve mượt mà, tán tỉnh khéo léo, lời lẽ như mật ngọt, như hương hoa, như hình ảnh trái cấm chín mùi đẹp đẽ quyến rũ trên cành cao, chỉ cần giơ tay ra với. Cuốn tập mở ra trước mặt, như từng đoạn phim đang quay chậm lại, từng câu từng chữ. Cả hai ngồi im lặng. Người phụ nữ nhỏ nhắn, nét mày cau, thanh tú, trông bà rất trẻ, chỉ có những ngón tay gầy guộc, tố cáo cho số tuổi đời không hiện ra trên khuôn mặt, giọng nói êm ái dịu dàng. Cả người bà nhìn rất mong manh, như kêu gọi, đợi chờ đợi sự che chở. Không thể hình dung cái tiềm lực ẩn chứa trong cái vỏ mỏng manh, trên thân thể gầy gò đó. Đôi bàn tay thon thả, những ngón nhỏ dài đang nắm chặt cây bút chì, hành động biểu lộ một sự kìm hãm cơn sóng cuộn trong lòng. Bà nhẹ nhàng lật từng trang, đọc từng dòng chữ, từng lời lẽ chứa đựng tâm tư của người phụ nữ vắng mặt kia. Người đàn ông nét mặt cương nghị, mấy nếp nhăn cuối mắt, tia nhìn như đang long lanh, trêu ghẹo, nhưng ánh sắc bén, lạnh ngắt như dao. Ánh mắt có thể cắt đối phương thành hai mảnh chỉ bằng một cái liếc nhìn, những ngón tay vuông vắn đặt trên bàn, thế ngồi vững chắc, đang chăm chú nghe. Em ơi! Em đây! Hôm nay đi làm có mệt không? Vâng, mệt lắm anh ạ. Thế thì em đi ngủ sớm đi, không nói chuyện nhiều hôm nay nhé. Vâng, em sẽ đi ngủ đây. Anh ru em nhé. Không cần đâu anh ạ. Không, anh cứ ru. Ngủ đi mộng vẫn. Em ơi ngủ chưa? Anh hôn em nhé. Ngủ ngon, mi đơ linh. Em ơi. Anh gọi em. Thế anh gọi ai? Rời ạ. Ý của em là, anh muốn bảo em điều gì đó mà. Thật không? Nếu anh chỉ muốn... Muốn gì anh? À, anh muốn hôn em, nghìn lần. Anh hư quá. Sao lại mắng anh cơ? Không mắng anh hư. Nói anh ngoan đi. Không nói, anh hư. Nói đi, please. Yes, anh ngoan. Ngoan thì phải thường chứ. Em hôn anh đi. Em ơi! Em đây. Em đang làm gì vậy? Em đang viết. Viết những gì? Ồ, em chưa nghĩ ra. Sao không viết về chúng ta? Viết mình fall in love. Rồi sao nữa? Khi người ta yêu, thì người ta sẽ... Sẽ gì anh? Sẽ... làm tình. Ôi, không, không viết được đâu. Ôi, được. Dễ thôi mà. Anh muốn hôn em. Anh muốn ôm em vào lòng. Nói sàn, ngưng ngay lại. Không em cắt điện thoại bây giờ. Đừng, đừng gác máy. Anh không đùa nữa. Anh sẽ ngoan. Lại muốn trêu phải không? Thật mà, anh ngoan đó. Sẽ không nói nữa. Em nói đi. Bức tường dựng chung quanh cô rơi rụng, gạch đá đổ xuống từng viên. Vỡ tan tành, từng câu hỏi han nhẹ từng ngày, như những men say, như chất ma túy, như giọt cường toan. Những dòng chữ miên man trên màn hình, thăm hỏi ân cần, đợi chờ thắm thiết. Hẹn hò trong cõi mông lung huyền hoặc biến thành từng ngày mọc nhánh, ươm cành, dễ bám vào lòng đất ăn sâu. Mỗi ngày, không nghe tiếng nói, không tiếng điện thoại reo, không thấy những dòng chữ thân quen. Tinh thần cô lơ đãng, sảng sốt, ngày tháng hư hao. Em ơi, đã hết đau bụng chưa? Chưa anh ạ, còn đau lắm. em uống thuốc chưa? Uống không giảm đau đâu, em chịu quen rồi. Thương quá, anh xoa nhé. Kỳ, ai lại? Không kỳ đâu, anh thương mà. Tựa vào vai anh, ngoan. Em lại khóc bây giờ. Anh sẽ nếm những giọt nước mắt lăn trên má em. Tập nhật ký cuối cùng, những dòng chữ không còn nét cứng cát thường xuyên, đôi khi trang giấy thấm lem nhem, nhòe nhòe, chứng tỏ sự dao động trong khi viết, những giọt nước mắt đổ xuống của cô ta. Những ân cần ban đầu đã biến thành mệnh lệnh, con người dịu dàng đã để lộ nanh vuốt của sải lang. Tại sao cô lại chuyện trò với bọn chúng? Tại sao không? Các em hãy còn nhỏ, anh lại ghen với chúng. Cô thích chúng nó vì chúng trẻ tuổi. Anh, tại sao lại nghĩ thế? Chuyện trò, giao tế, lịch sự thôi, người ta tìm đến chúc tụng mình, lại làm ngơ ư? Thật là khiếm nhã vậy. Tôi thật không chịu nổi cái tính lẳng lơ trêu ghẹo, thật là dơ dạng của cô. Chuyện trò lịch sự, hỏi han thường ngày, nào có phải là tán tỉnh vuốt ve, liếc mắt đưa tình, ôm ấp đâu mà anh cho là dơ dạng. Những bất đồng thường xuyên xuất hiện theo những trang nhật ký trong tập các tập cuối cùng. Dòng chữ chứa đựng sự chán chường sau mỗi lần cật vấn. Vấn đề chính khi được đặt ra, đối phương luôn tránh né, đợi chờ thời gian, cho đến khi biến thành những gắt gỏng lộ liễu. Anh, em không thể sống mãi trong lo sợ được. Tại sao phải lo lắng? Có chuyện gì quan trọng để phải thay đổi đâu? Hay là cô lại sơ hở để cho hắn bắt được thư từ nữa rồi? Không, em chỉ sợ hãi chính mình, không thể sống mất anh. Hay là chúng ta cùng đi, rời bỏ nơi này, đi thật xa, đi xây tổ cho riêng mình. Cô đùa à? Làm sao có thể thực hiện được? Thôi cố gắng bình tâm lo làm việc, anh sẽ vắng nhà, đi công tác chừng 2 tuần, khi về sẽ tính, ngoan. Anh ơi! Cô đừng làm phiền tôi nữa, tại sao cô lại đi bêu xấu tôi vậy? Em làm gì mà anh bảo là bêu xấu? Chứ không phải sao, ai lại mang chuyện riêng tư ra kể cho người khác nghe? Tôi cấm cô mang thư từ trao đổi ra kể lại với bạn bè. Cô lại đem khoe hết mọi chuyện với người ta. Em có nói điều gì không thật đâu. Nhưng đó là chuyện riêng tư. Vậy chuyện anh đi tán tỉnh bạn em cũng là chuyện riêng tư sao? Tôi cấm cô không được hồ đồ. Em có bằng chứng rõ ràng. Không nói xạo. Nhưng cô không có quyền. Khoảng trống trong nhật ký, thời gian nối tiếp cho những âu lo muộn phiền, niềm vui của buổi ban đầu đã vụt tắt. Như con thiêu thân lăn vào vùng ánh sáng, dù biết rằng thứ ánh sáng đó sẽ thiêu đốt chính bản thân mình. Cô như người đang nghiện nặng, cơn đói thuốc hành hạ thân xác, không đủ đau đớn bằng nỗi thống khổ của linh hồn. Cô đánh mất chính mình, bán linh hồn cho quỷ dữ. Đang từ một con người cao ngạo thành công trước đây, cô có cảm tưởng như mình đang biến thành một thứ ti tiện. Là côn trùng, loài bò sát không dám ngước mắt nhìn thấy ánh mặt trời, những tự tin biến mất dần theo từng lời cay độc. Thứ thuốc giảm đau, lại cũng chính là thứ giết người vô hình, không dứt bỏ được hắn, nhưng tiếp tục, dây dưa, thì lại luôn dày vò, dây dứt vì mặc cảm tội lỗi. Người đàn bà dừng lại, nhìn vào người đối diện. Hít nhẹ vào và thở ra một hơi dài. Đôi mắt long lanh, ngầm chứa bao nhiêu ngôn từ, trong suốt thời gian được huấn luyện, học tập theo dõi, những tài liệu đọc qua, nghiên cứu từng sách lược, mưu trước, đòn phép. Bà phải công nhận, trường hợp này thật hạn hữu, tán tỉnh thật tuyệt vời, đánh trúng ngay yếu điểm của đối phương, như mũi tên phóng thẳng vào hồng tâm, nạn nhân không có cơ hội tránh thoát. Cùng lúc, vẫn tái diễn lại. Ngón đòn quất ngựa truy phong của những tên họ Sở, đồng hành cùng với lũ lưu manh. Mở tập hồ sơ trước mặt, người đàn ông cất tiếng. Bà có nhận xét gì? Thật là, xin lỗi, tôi không còn ngôn từ diễn tả. Ông ta bật cười, tiếng cười lạnh lùng nhưng đủ xóa tan những nếp nhăn trên khuôn mặt. Ông ta biến thành một con người khác hoàn toàn. Ước gì, có nhiều chuyện làm ông ta cười thoải mái hơn. Thì khuôn mặt kia sẽ rất ư là dễ nhìn. Bà giữ lại ý nghĩ trong thâm tâm, lắng tai nghe câu trả lời vào thẳng vấn đề. Không sao, tôi hiểu lắm chứ, Bà không muốn đọc thêm những chương khác cũng được, vì không cần thiết nữa bà ạ. Chung quy cũng chỉ là những lặp lại thôi. Dù cường độ thân mật có gia tăng, hay những lời lẽ hằn học có thêm nặng nề, tôi nghĩ bà có thể đoán được chuyện gì xảy ra. Vâng, điều tôi ngạc nhiên, và hổ thẹn thay, có nhiều nạn nhân ngã vào cùng một thứ cạm bẫy, cùng một chiêu thức, bài bản như nhau. Tôi công nhận là có sự lặp lại, nhưng bà nên nhớ rằng, đây là thành quả của một tên hoạt đầu, gian ngoan. Hắn rất tinh ma, hãy nhìn danh sách các nạn nhân, nhìn vào đống tài liệu thu thập được, bà nhận thấy thế nào? Vâng, hầu hết các nạn nhân là phụ nữ đã có gia đình, có học thức, cũng như thành công trong nghề nghiệp. Chưa kể, nhan sắc, thông minh, hãy nhìn xuống hình ảnh, những người này, họ có nhiều điểm rất giống nhau. Chớ trêu thay, họ lại liên hệ với nhau, hay nói cách khác, họ là bạn nhau. Điều này cũng dễ hiểu, vì các nạn nhân có cùng sở thích, hoàn cảnh sống, hắn chọn lựa đối tượng theo khuynh hướng và sở thích của riêng mình. À, hắn tinh mắt và khéo chọn lắm chứ. Những phụ nữ bị hắn theo đuổi thường sinh hoạt chung trong một nhóm, lịch thiệp, xinh đẹp, họ có khả năng viết lách, biết diễn tả, nhạy cảm, nhìn vào bao nhiêu tập nhật ký này, có thấy là họ rất giỏi không? Chưa kể đến phương tiện tài chính, họ lại có tự do di chuyển, đi du lịch và có nghề nghiệp vững chắc. Vâng, họ có đủ những điều kiện căn bản, họ chỉ thiếu một điều, sự quan tâm, chăm sóc của người hôn phối. Hắn rất sành tâm lý, là người có học thức, khéo léo, không ngoan, dung mạo thật điển trai, và khi nắm được yếu điểm của phụ nữ, hắn lợi dụng tối đa. Tôi muốn hỏi điều này, tại sao không một ai tố cáo hành vi của hắn? Làm sao hắn có thể tiếp tục quyến rũ các nạn nhân? Hắn nắm được yếu điểm của đối phương, vì nạn nhân hầu hết là người đã có gia đình, có danh vị trong xã hội, sợ xấu hổ, sợ đổ vỡ gia đình. Sợ mất niềm tin tưởng của con cái. Nhất là hắn có trong tay những chi tiết có thể phương hại thanh danh của họ. Đó cũng là mục đích của hắn. Tại sao hắn chỉ chọn nạn nhân trong giới phụ nữ có gia đình? Thứ nhất là họ có kinh nghiệm phòng the, có thể đáp ứng được những đòi hỏi về nhục thể. Tiếp đến, họ không thể tố cáo hắn, vì làm như thế là họ tự thú tội gian dâm của chính mình. Hắn không phải là loại đàn ông tự trọng, nhận lãnh trách nhiệm. Hắn chỉ muốn thỏa mãn cá nhân. Người phụ nữ thành công trong sự nghiệp, họ thông minh, không dễ chinh phục, nhưng đối phương càng khó thì càng gia tăng sự thích thú. Khi bắt được con mồi, hắn đã chứng minh được khả năng quyến rũ của chính mình. Nhưng khi nắm được trong tay, hắn dễ sinh chán nản, nên biết sắp có chuyện thì hắn sẽ quất ngựa truy phong thôi. Bằng chứng là khi nạn nhân đã mòn mỏi với những thầm lén, tránh né, ngỏ ý muốn tiến đến chuyện xây dựng hẳn hoi, thì hắn đã cao bay xa chạy mất rồi. Hãy nhìn vào những trường hợp chúng ta đang nghiên cứu đây, bao nhiêu tập nhật ký, bao nhiêu người phụ nữ đã rơi vào cạm bẫy, bao nhiêu gia đình đang trên đường tan vỡ, chưa kể những nạn nhân đã bị hắn làm cho điêu đứng, thất vọng, mang nỗi thống hận suốt đời. Chúng ta phải làm gì với trường hợp này? Thu thập dữ kiện, tìm động lực và nguyên nhân gây ra cái chết của cô ấy thôi, còn những chuyện khác, ngoài tầm tay. Ước gì, tôi có quyền lực vạn năng. Tôi hiểu, bà không cần phải nói ra, chúng ta đã nắm bao nhiêu tài liệu trong tay, vấn đề chỉ là thời gian thôi. Cái chết phi lý quá, tại sao cô ta không nghĩ đến chuyện mang ra ánh sáng, những thư từ, bằng chứng cụ thể cho những lời hăm dọa, có nhiều phương cách. Chết không giải quyết được chuyện gì. Chỉ làm đau buồn thêm cho những người thân yêu thôi. Cô ấy tuyệt vọng, không thấy lối thoát, cộng với chán trường. Những điều này đóng góp lại, quan trọng hơn là cô bị cô lập với bạn bè chung quanh. Càng thông minh, khi vấp ngã, càng thấy khó khăn, không thể thú nhận sự thất bại của mình, vì làm như thế tức là thua cuộc, lòng tự hào bị tổn thương. Tôi muốn nhắc đến điều này nữa, nguyên nhân chính làm cho cô tự hủy sinh mạng của mình. Biết là đang gặp khó khăn, lại không có can đảm tìm phương cách giải cứu. Và lại, khi mất hết lòng tự tin, đang mù quáng, thất vọng, mặc dù cô ấy rất thông minh và thành công, nhưng cũng không có biện pháp khắc phục. Tôi ước gì nạn nhân tìm được sự giúp đỡ chung quanh, cô ấy rất cần người thân yêu, bạn bè. Dù chỉ là người lắng nghe cô tâm sự, nếu có được những người này, có lẽ cô ấy đã không phải chết đi một cách uổng phí như vậy. Tôi sẽ cố gắng tìm phương cách giúp đỡ cho những nạn nhân, những người đang gặp hoàn cảnh khó khăn tương tự. Giúp cho họ đừng tuyệt vọng vì có những cơ sở chính phủ cũng như tôn giáo, hãy tìm chỗ nương tựa tinh thần cũng như bảo vệ chính mình. Không tội tình gì mà phải gánh lấy, chịu đựng, tuyệt vọng và quyên sinh. Ông nghĩ có đúng không? Vâng, tôi hiểu bà muốn nói gì. Công việc của chúng ta đến đây là phần kết rồi. Còn chuyện phải làm kế tiếp, tôi tin rằng bà đã có biện pháp phải không? Nhớ lấy, tôi vẫn luôn sẵn sàng. Bất cứ chuyện gì trong khả năng, tôi sẽ không từ chối. Tôi chúc bà thành công. Người phụ nữ xếp tập nhật ký lại, chồng chúng lên nhau, thắt lại mối dây, vuốt cho thẳng gáy sách. Bà nhìn người đồng nghiệp đang đứng trước mắt, bàn tay vuông vắn chìa ra, bà đặt bàn tay nhỏ nhắn vào. Ông ta siết nhẹ, cùng nhìn nhau, bà cảm thấy trong cái nhìn đã chứa đủ những câu nói không cần thiết, bà mỉm cười. Trang sách đã khép. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn Cao Đắc Thắng. Cao Đắc Thắng quen biết người đàn bà thần bí, có tên là Lâm Đạt ấy trong một đêm mưa bay lất phất. Hôm ấy, chàng ngồi một mình trong quán bar, lặng lẽ nhìn bóng xe lao loang loáng trong đêm tĩnh mịch. Bên ngoài cửa sổ hun hút, trong lòng có một cảm giác mất mát trống vắng rất khó nói ra. Cũng chính vào lúc đó, Lâm Đạt bước vào tầm nhìn của chàng. Lúc này, chàng chỉ nhìn thấy nàng mặc chiếc áo gió màu đen, tay cũng cầm một chiếc ô đen, tỏ ra lưỡng lự đứng lại giữa màn mưa mờ mờ ảo ảo. Lát sau, nàng đẩy cửa quán, điềm nhiên bước vào. Người đàn bà áo đen ngồi xuống ghế, cách Cao Đắc Thắng không xa. Cao Đắc Thắng thích những người đàn bà nhiều tuổi hơn mình. Chàng cũng không cho rằng mình sai ở chỗ nào. Trên thực tế, chàng là một người đàn ông cao lớn tuấn tú, tính cách mạnh mẽ, ăn mặc chỉnh tề, quần áo cao cấp, thuộc vào dạng mẫu đàn ông hiện đại rất chú trọng thời thượng. Tóm lại, chàng là một kiểu đàn ông trẻ trung rất dễ làm cho phụ nữ sinh ra ảo tưởng, vừa gặp đã siêu lòng, đứng tim. Trong quán bar lạnh tanh, sau khi người đàn bà áo đen ngồi xuống, nàng ngẩng đầu nhìn quanh một lượt. Đúng lúc ấy, ánh mắt của nàng và ánh mắt của Cao Đắc Thắng không hẹn mà gặp nhau. Bỗng nhiên, Cao Đắc Thắng như được khuyến khích. Chàng không chút do dự đứng phắt dậy, tay cầm cốc, bước thẳng đến trước mặt nàng, nói. Nếu không phản đối, tôi có thể ngồi xuống cùng chị nói chuyện không? Khi nói, Cao Đắc Thắng cố gắng làm môi mình tỏ ra rụt rè mà lại không mất tự tin. Xin tùy anh, chị ta nhìn thẳng vào chàng, nói. Cho tôi hay, nên xưng hô với chị như thế nào đây? Muốn bao tôi chăng? Đối phương tung ra một câu hỏi bất ngờ lạnh như băng làm cho Cao Đắc Thắng bỗng bối rối. Hay là thích qua một đêm? Cao Đắc Thắng cứng họng, lúng túng như gà mắc tóc. Tôi là Lâm Đạt. Đối phương đột nhiên mau lẹ chuyển làn, chốc lát đã giải vây cho chàng. Tôi là Cao Đắc Thắng. Tim của Cao Đắc Thắng cuối cùng đã đập trở lại bình thường. Mới đọ sức kéo đầu, chàng đã hiểu ra, một mặt đối phương xung phong hãm trận lợi hại, mặt khác tâm phục nàng hiểu đúng ý người khác. Từ ấy, sức chú ý của chàng đã hoàn toàn bị người đàn bà lạ có cá tính tuyệt vời hấp dẫn, hút chặt. Kết bạn lung tung với người khác giới ở nơi tứ chiếng, lẽ nào đàn ông không sợ nguy hiểm sao? Đàn bà nguy hiểm lắm đấy. Nàng hỏi một câu làm cho Cao Đắc Thắng cảm thấy khó hiểu vô cùng. Nguy hiểm? Tại sao lại nguy hiểm? Không, trái ngược 100%, chỉ có ở bên cạnh đàn bà, những người đàn ông mới có cảm giác an toàn thật sự. Nếu bàn về nguy hiểm, tôi lại cảm thấy rằng đàn ông còn nguy hiểm hơn đàn bà. Cao Đắc Thắng nói bằng một giọng rất nghiêm túc. Lâm Đạt tỉnh tứ, quái gở nhìn chàng. Đến lúc này, Cao Đắc Thắng mới ý thức được mình đã quá lời, vội vàng lái sang chuyện khác. Chị không định uống chút gì sao? Ở đây tôi rất quen, tôi gọi cho chị. Một cốc rượu vang đá. Cảm ơn. Lâm Đạt mỉm cười nhìn chàng. Đúng là có rượu vào, câu chuyện diễn biến thuận lợi hơn nhiều. Cao Đắc Thắng nghĩ bụng, đêm này rõ ràng lại là một đêm khó quên. Lát sau, họ vừa uống vừa nói chuyện, tỏ ra rất tâm đầu ý hợp. Bất giác, Cao Đắc Thắng nhẹ nhàng cầm tay nàng, nhâm nhi thưởng thức, rồi hỏi rất tế nhị. Nếu không Phật ý, có thể nói cho tôi hay bàn tay nhỏ xinh xắn này dùng để cầm cái gì nào? Dao, nàng nói cộc lốc. Cao Đắc Thắng rợn người, bất giác buông thõng tay, ngơ ngác nhìn nàng. Chị là bác sĩ ngoại khoa ư? Cao Đắc Thắng ngạc nhiên hỏi. Nếu nói rõ hơn thì đã từng là một bác sĩ ngoại khoa. Còn nay lại là một người phụ nữ chủ gia đình 100%. Sao, anh không tin à? Xin lỗi, trong ấn tượng của tôi, bác sĩ ngoại khoa đều là những động vật máu lạnh. Mà chị, lẽ nào tôi lại không máu lạnh ư? Không, không, chị không có một chút máu lạnh nào. Trông chị dịu hiền làm sao? Hơn nữa còn rất phong lưu thanh nhã nữa. Nhân cơ hội này, Cao Đắc Thắng muốn bày tỏ hết cả gan ruột, nhưng không biết dùng lời nào cho đạt ý. Anh đã tưởng tượng tôi là một người hoàn mỹ như thế ư? Đúng thế, từ khi chị vừa bước chân vào cửa, tôi đã bị chị làm cho mê muội, hoàn toàn bị mê muội. Cao Đắc Thắng đắm đuối nhìn thẳng vào mắt nàng, nói. Nhưng tôi đã kết hôn rồi, hơn nữa, tuổi lại cao hơn anh rất nhiều. Đấy căn bản không phải là vấn đề. Nói thật lòng, tôi thích những người đàn bà thành thục, cũng có nghĩa là những người phụ nữ nhiều tuổi hơn tôi. Thích những người như mẹ mình, như vậy thì hơi bất thường đấy. Điều ấy có gì là bất thường chứ? Tôi nghĩ rằng yêu không nên phân biệt tuổi tác già trẻ. Chỉ có đứng trước người đàn bà thành thục, tôi mới cảm thấy mình là một người đàn ông ra trò, mới trở nên tự tin và kiên cường hơn. Anh nói ra trò ư? Nàng suýt xoa hỏi lại một câu. Đúng, rất ra trò. Có muốn thử xem không? Cao Đắc Thắng nói đầy vẻ thách thức. Người đàn bà áo đen khanh khách cười, má ửng hồng, hoàn toàn tỏ ra si mê, say chàng như điếu đổ. Cao Đắc Thắng đờ đẫn nhìn nàng, từ đáy lòng suýt xoa nói, nàng đẹp thật. Người đàn bà cũng si mê ngắm chàng, ánh mắt dịu dàng và đa tình làm sao. Giữa lúc tay Cao Đắc Thắng muốn đưa ra một lần nữa, thì nàng đột nhiên đứng bật dậy, nói, xin lỗi. Muộn quá rồi, tôi nghĩ tôi nên ra về. Nói xong, nàng quay người lướt đi như bay. Cao Đắc Thắng bỗng như ngây như dại, chàng hoàn toàn không ngờ đối phương nói đi là đi ngay, đến cơ hội để giữ lại cũng không có. Cao Đắc Thắng bỗng có cảm giác từ trên mây xanh bị người ta đẩy rơi xuống đất, trái tim cũng theo đó mà rớt xuống đáy vực tuyệt vọng. Chàng cảm thấy đau khổ quá, lòng dạ rối bời, hơn nữa về tình cảm còn có một cảm giác bị lừa dối, bị bỡn cợt. Vừa rồi, nhằm lấy lòng đối phương, chẳng biết trời xui đất khiến thế nào, chàng lại gọi một chai rượu Pháp cao cấp, mà chỉ riêng giá chai rượu đã ngốn hết nhẵn một tháng lương của chàng. Chàng bắt đầu hoài nghi mình nói gì sai, hay làm gì sai, nếu không, tại làm sao nàng lại đột nhiên ra đi chứ? Nhưng, dù mình có chỗ nào không phải, nàng cũng không thể bỏ đi ngay như thế, như chẳng có một chút tình người nào vậy. Mẹ nó, nói cho cùng, nếu trách là phải trách mình đã si mê lú lẫn, tự làm ra vẻ đa tình tưởng rằng đối phương dễ mắc câu, dễ bị chinh phục bởi sức hấp dẫn độc đáo của mình. Để cuối cùng không hoan hỉ gì, mà còn lãng phí một đêm tỏ tình công cốc. Chính giữa lúc Cao Đắc Thắng bại hoại tâm hồn, ngồi ủ rột, thì Lâm Đạt lại bất ngờ quay lại. Nàng nói, sao? Anh không muốn cùng đi với tôi à? Nghe vậy, Cao Đắc Thắng lòng mừng rơn, lập tức phấn chấn đứng dậy, nói, thôi được, được mời lẽ nào lại không đi. Lát sau, hai người cùng ra khỏi cửa hàng. Không hẹn mà cùng dừng chân. Tiếp theo là một hồi trầm mặc làm cho người ta khó xử, thẫn thờ. Cuối cùng, vẫn là Cao Đắc Thắng không chịu nổi, phải mở miệng trước. Tiếp theo, nên làm gì đây? Cao Đắc Thắng hỏi thăm dò. Chàng nói đi chứ, Lâm Đạt dục. Nếu không gọi xe, tôi sẽ dẫn chị đến một nơi rất có ý nghĩa. Không, tôi có xe của mình. Tôi đưa anh đi nhé. Nàng nói. Chị có xe. Cao Đắc Thắng ít nhiều cảm thấy bất ngờ. Lâm Đạt khe khẽ gật đầu, đồng thời chỉ tay cho chàng xem. Cao Đắc Thắng nhìn theo tay nàng chỉ, quả nhiên thấy một chiếc xe con màu đen rất sang trọng đậu ở bên đường. Thế thì được. Đã vậy, tôi sẽ nghe theo mọi sắp đặt của em. Cao Đắc Thắng càng bị say mê bởi người thiếu phụ áo đen vừa xinh đẹp, vừa thần bí không thể nào hiểu nổi đang ở trước mặt, đến giọng nói cũng đã trở nên vui vẻ phục tùng. Lâm Đạt nhìn chàng cười duyên một cái, nói. Nếu chàng không ngại gì, em mời chàng đến nhà em coi thử. Thật thế ư? Cao Đắc Thắng ngoài mặt tuy cười, nhưng trong lòng lại hơi do dự. Lâm Đạt cười, nói. Đừng lo. Chồng em, anh ấy thường không ở nhà. Thế à? Cao Đắc Thắng nghe vậy mới yên tâm. Nhưng trước khi lên xe, em có một điều kiện. Nàng nói. Điều kiện gì nào? Cao Đắc Thắng hơi nghi hoặc, hỏi. Trước khi tới nhà, em phải bịt kín hai mắt anh lại. Nàng quan sát thái độ của Cao Đắc Thắng, nói. Tại sao phải làm như vậy? Cao Đắc Thắng ngạc nhiên, hỏi. Bởi vì, chồng em là một người có thân phận sang, có địa vị cao. Em không muốn do một sơ suất nhất thời của mình, mà đem lại bất cứ một phiền phức không đáng có nào. Anh hiểu ý em không? Em sợ sau khi biết nhà của em, biết đâu một lúc nào đó anh lại mò đến tìm em. Nhưng, căn bản tôi không phải là loại người ấy. Cao Đắc Thắng có vẻ giận dỗi, nói. Em đâu có nói anh đúng là loại người ấy. Xong, trước khi chưa hiểu hoàn toàn một người, vì cẩn tắc không áy náy, em phải làm như vậy mà. Nếu anh thật lòng đối xử tốt với em, thì anh cũng nên nghĩ hộ em chứ. Với em, một người ở vào bối cảnh gia đình như vậy, thì biện pháp đề phòng nhất định là không thể thiếu. Nếu không như vậy, thì cuối cùng người bất hạnh chỉ có thể là một mình em. Lâm Đạt nhẫn nại giải thích. Cao Đắc Thắng vẫn không khỏi thấp thỏm trong lòng. Mặt buồn buồn nói. Chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi địa điểm, ví như thuê phòng ở khách sạn chẳng hạn. Không được, như vậy thì càng gay, vì em thường cùng chồng em xuất đầu lộ diện ở những nơi công cộng, cho nên số người biết em rất nhiều. Nếu bị họ phát hiện ra, thì em sẽ gay to. Cao Đắc Thắng vẫn còn do dự, trong lòng vẫn bồn chồn. Song chàng hiển nhiên không cam tâm vì thế mà bỏ mất chuyện tuyệt vời đã sờ sờ hiện ra trước mắt này, hoặc nói việc đến nước này, chàng không thể chống cự được sự cám dỗ ghê gớm đang vây chặt hồn chàng. Lâm Đạt hình như đã nhìn thấu tâm can của chàng. Nàng lại nhoẻn miệng cười, rồi tỏ ra hơi buồn, nói. Anh Cao, xin cứ tin vào em. Em làm như vậy cũng là bất đắc dĩ, tuyệt đối không có một ác ý nào. Nói thật nhé, tối nay, em cũng như anh, cũng muốn có một người ở bên cạnh, nếu không thì vừa rồi em đã chẳng quay lại tìm anh nữa. Em biết, em làm như vậy là rất ngốc, rất manh động, biết đâu chẳng đem lại nguy hiểm chơi lửa đốt mình. Xong, em đã hết cách khống chế được mình, đã bất chấp tất cả, đã biến thành một thiếu nữ ngây thơ mới yêu lần đầu. Vừa nói, Lâm Đạt bất giác nắm lấy tay chàng. Âm thanh cũng nghẹn ngào theo, nước mắt ngân ngấn trực khóc. Cao Đắc Thắng có thể cảm thấy bàn tay nàng đang run run, đồng thời trong ánh mắt nàng tràn đầy yêu thương và mong đợi, như muốn bày tỏ điều gì đó với mình. Cao Đắc Thắng cảm động vô cùng trước câu nói của Lâm Đạt. Chàng đột nhiên ôm nàng vào lòng, đồng thời nói nhỏ sát tai nàng, anh nguyện hy sinh tất cả vì em. Như thế là... Cuối cùng Cao Đắc Thắng đã lên xe của Lâm Đạt. Nhưng, sau khi hai mắt bị bịt kín bằng tấm vải đen, chàng thực sự cảm thấy khó chịu, thậm chí nảy sinh cảm giác sợ hãi khó tả bằng lời. Mấy lần chàng đã thử lén tháo nó ra, nhưng đều bị Lâm Đạt kịp thời ngăn lại. Bất đắc dĩ, chàng đành phải im lìm chịu đựng. Chàng hơi hối hận, thấy rằng mình bị nhức đầu như búa bổ, không có thuốc nào chữa được nữa. Vì kiếm tìm chút kích thích, bỗng dưng làm trò chơi vô bổ và ngớ ngẩn này. Đồng thời, chàng lại tự an ủi mình, chàng tự nói với mình, thời gian sẽ trôi đi rất nhanh, chẳng mấy chốc chàng sẽ được thỏa mãn tâm nguyện, được ôm ấp mỹ nữ, hưởng trọn một đêm tuyệt trần. Nghĩ vơ nghĩ vẩn, toàn thân chàng lập tức có một cảm giác khác thường. Cuối cùng thì xe cũng đỗ lại. Sau khi xuống xe, Lâm Đạt vẫn chưa tháo tấm vải đen che mắt Đắc Thắng, mà cứ dắt tay chàng đi chậm chậm trên con đường nhỏ trải đầy đá quả. Bốn bể im lặng vô cùng, trong gió lạnh thoang thoảng mùi hoa thơm. Cao Đắc Thắng đoán đây là vườn hoa của nhà Lâm Đạt, xem ra nàng đâu có lừa dối mình, nàng rõ ràng là một nhân vật thần bí thật sự. Lát sau, nàng dẫn chàng leo lên mấy bậc thềm, sau khi qua cổng lớn, lại đi dọc một hành lang dài, mãi sau mới dừng lại. Bây giờ anh có thể mở to mắt rồi. Lâm Đạt tháo mảnh vải đen che mắt cho chàng, tủm tỉm cười, nói. Cao Đắc Thắng dụi dụi mắt, ngẩng đầu lên nhìn, thì ra mình đã ở trong một phòng ngủ xinh xắn. Sự xa hoa trong nội thất thật không kém gì phòng của Tổng thống ở khách sạn 5 sao, làm cho người ta phải hoa mắt lên. Cao Đắc Thắng lỡ ngỡ không biết làm gì, cứ đứng chờ ra đó. Đột nhiên, từ phía sau Lâm Đạt đã ôm chặt chàng, mặt áp sát vào tấm lưng rộng của chàng, nũng nịu nói. Bây giờ, anh có thể yên tâm rồi, chẳng có ai đến quấy rầy chúng ta được nữa. Cao Đắc Thắng quay người lại, nâng mặt nàng lên, hôn nàng thắm thiết. Người đàn bà bất giác thở dài, toàn thân mềm mại, đắm đuối, rung động. Tiếp đó, nàng khẽ khàng cởi áo quần cho Cao Đắc Thắng, từng chiếc một, rất thứ tự ngăn nắp. Thân thể Cao Đắc Thắng vô cùng tráng kiện, do thường xuyên vận động thể thao nên cơ bắp chàng càng phát triển lạ thường. Lâm Đạt đứng ngây ra nhìn Cao Đắc Thắng đang trần như nhộng, mắt không chớp, miệng suýt xoa không ngớt. Trẻ trung tuyệt vời, nàng nói. Cao Đắc Thắng bị nàng nhìn ngắm khắp người bỗng cảm thấy mất tự nhiên, chàng cảm thấy nàng nhìn chàng với ánh mắt quá ư chăm chú, quá ư cổ quái. Khác hẳn những người phụ nữ khác mà chàng đã gặp. Trước đây, sau khi chàng bộc lộ toàn bộ thân thể của mình trước mặt đàn bà, từ trong ánh mắt si mê của họ, Cao Đắc Thắng cảm thụ được niềm tự hào về người đàn ông cường tráng độc đáo được trời ban cho. Song, Lâm Đạt để lại cho chàng một cảm giác khác, nếu nói nàng đang tận hưởng, thưởng thức cơ thể chàng tràn đầy ma lực đàn ông, thì không chính xác bằng nói nàng đã chọn được một món hàng hóa thẩm ý trên thị trường. Bây giờ, tay nàng bắt đầu khẽ khàng vuốt ve cơ thể Cao Đắc Thắng, di chuyển chậm chạp từng điểm một, từng tấc một, rất chi tỉ mẩn, vô cùng thận trọng, không sót một tí nào. Cao Đắc Thắng cảm thấy thần thái của nàng như đang kiểm tra tật bệnh cho bệnh nhân. Chàng đoán rằng có lẽ đó là thói quen nghề nghiệp trước đây của nàng để lại. Cuối cùng, tay nàng dừng lại bên cạnh đoạn xương sống ở thắt lưng, ngẩng đầu thầm ý nói. Lưng anh chắc nịch, em mê lắm. Cao Đắc Thắng như dở cười dở mếu, nói. Hay là nhầm chỗ rồi, em cuống quýt mãi, cuối cùng lại chỉ chú ý đến cái lưng của anh, chẳng phải cái chỗ khác còn quan trọng hơn sao. Lâm Đạt áp sát vào lòng chàng, tỏ ra hơi thèn thẹn, má nóng hôi hổi, nói. Đàn ông toàn dựa vào lưng. Lưng càng tốt, thì lao động trên giường càng tuyệt vời. Nghe nàng nói vậy, Cao Đắc Thắng càng không kiềm chế nổi mình, vội vàng tụt sạch áo quần của đối phương. Hai cơ thể trần như nhộng quấn chặt ngay lấy nhau. Lát sau, trong phòng bèn nổi lên những tiếng thở hổn hển, gấp gáp. Sau một trận mây mưa, người đàn bà tỏ ra khoan khoái như cá gặp nước, nói. Anh thật tuyệt vời, còn tuyệt vời hơn em tưởng tượng nhiều. Đây còn chưa phải là trạng thái tuyệt nhất của anh đâu. Không tin hãy thử lại lần nữa xem. Cao Đắc Thắng rất đắc ý, nói. Không được, hãy nghỉ một lát đã. Anh muốn uống chút gì không? Nàng nói. Tùy em, chàng đáp. Lát sau, từ ngoài cửa, nàng bưng vào hai ly nước cam, hai người cầm cốc trên tay. Lặng lẽ uống. Bỗng nhiên Cao Đắc Thắng cảm thấy có cái gì không bình thường. Đầu tiên óc choáng váng, trời đất quay cuồng, sau đó bèn bất tỉnh nhân sự ngã gục trên sàn nhà. Người đàn bà cười lên một nụ cười quỷ quái, vẻ mặt thần bí danh ma. Không biết sau bao lâu Cao Đắc Thắng mới tỉnh lại. Sau khi chàng mơ mơ hồ hồ mở hai mắt ra, cái đầu tiên đập vào mắt chàng là một vầng thái dương khổng lồ, chói lói, chiếu vào làm cho chàng tựa hồ không mở được mắt. Từ mặt đất đang nằm, chàng lồm cồm ngồi dậy, nhìn chung quanh, kinh hoàng phát hiện mình nằm một mình ở giữa đồi núi hoang vu, cỏ dại tùm, cảnh sắc tiêu điều, không có một dấu chân người. Thật kinh hồn bạt vía, Cao Đắc Thắng cố gắng nhớ lại, chàng nhớ được rằng, tối qua chàng đã làm trò ma quỷ với một người đàn bà tên là Lâm Đạt. Làm xong nàng đưa cho chàng một ly nước uống, còn sau đó chàng không nhớ nổi đã xảy ra chuyện gì nữa. Cao Đắc Thắng nghĩ, vấn đề nhất định xảy ra từ ly nước quả đó. Chắc là đối phương đã cho vào trong cốc cái gì, nếu không thì làm sao mình lại hôn mê bất tỉnh mãi thế? Nhưng, tại sao nàng lại phải làm như vậy chứ? Lẽ nào đơn giản chỉ vì sợ thân phận mình bị khám phá, mới vạn bất đắc dĩ không thể không làm như vậy? Không, không, sự việc dứt khoát không đơn giản như vậy, bụng dạ đâu lẫn lộn với tim gan. Trong chuyện này tất phải có cái gì mà mình chưa nghĩ đến đây. Cao Đắc Thắng vội vàng kiểm tra xem mình có mất cái gì không. Xong, những thứ quý giá đều còn cả. Dây chuyền vàng, nhẫn kim cương, thẻ tín dụng, tiền mặt vẫn nguyên vẹn không thiếu, vẫn y chang không mất. Thế thì, vấn đề phát sinh từ chỗ nào đây? Tại sao mình lại bị nàng vứt bỏ ra giữa cánh đồng hoang không có một bóng người này? Không. Trong chuyện này nhất định có một cái gì đó không ổn mà mình chưa phát giác ra mà thôi. Nàng không thể vô tư cho mình chơi không miễn phí một chầu, rồi lại thả cho mình đi mà không đòi hỏi một tí chút nào. Chắc là nàng phải để lại một cái gì đây. Nhưng đó là cái gì chứ? Càng nghĩ Cao Đắc Thắng càng thấy đầu óc lộn tùng phèo lên, hoàn toàn không gỡ được ra đầu mối. Chỉ giây lát sau, chàng khó nhọc cố nhổm lên. Lúc toàn thân chàng còn chưa đứng vững, thì bỗng nhiên cảm thấy một trận đau điếng khó mà chịu được từ lưng truyền lên. Cao Đắc Thắng kinh ngạc vô cùng, vội lấy tay sờ ra sau lưng. Đến lúc ấy chừng mới cảm giác thấy trên cơ thể có nhiều vết thương, mà hình như đã được khâu trì. Trái tim của Cao Đắc Thắng bỗng tựa hồ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, suýt nữa chàng kinh hoàng thét lên. Mấy giờ sau, Cao Đắc Thắng đã có mặt ở trong phòng hội chẩn của bệnh viện. Sau khi đã tiến hành kiểm tra xong cơ thể chàng, bác sĩ cơ hồ vô cùng kinh ngạc, không nói không rằng, quan sát kỹ chàng. Thưa bác sĩ, rốt cuộc là thế nào ạ? Cao Đắc Thắng vô cùng lo lắng, hỏi. Thiếu một quả thận, bác sĩ nói. Một quả thận, Cao Đắc Thắng tối tăm mặt mũi, toàn thân suýt đổ gục xuống đất. Tình hình giống như anh, gần đây bệnh viện chúng tôi đã phát hiện được 3 trường hợp. Ngành cảnh sát nói rằng đó là hành vi của một tổ chức tội phạm quốc tế chủ yếu đánh cắp các bộ phận trong cơ thể con người. Bọn tội phạm này sử dụng một loại máy móc khoa học tối tân. Chỉ trong một thời gian cực ngắn có thể hoàn thành việc kiểm tra và thí nghiệm tính tương dung tổ chức bộ phận thể tạng của người cho và người nhận. Tức là kháng nguyên nhóm máu ABO và kháng nguyên tế bào trắng và khi bạn hoàn toàn ở trong trạng thái mất hết tri giác, thì chúng sẽ thần bí lấy đi quả thận ấy. Sau đó bán cho những bệnh nhân có nhu cầu cấy ghép thể tạng. Từ đó mà bọn chúng thu được lợi nhuận cách xù. Hiện nay, ngành cảnh sát đang ra lệnh truy nã một thủ phạm trong số bọn chúng. Đó là một nữ bác sĩ ngoại khoa, có biệt hiệu là nữ sát thủ, tuổi khoảng trên 30. Nghe nói, ả rất xinh đẹp, khéo léo mồi chài, vô cùng quyến rũ, đàn ông vừa gặp ả là thể xác và tâm hồn lập tức bị ả chi phối. Liệu có phải là chuyện này không? Nghe bác sĩ nói vậy, Cao Đắc Thắng im lặng không nói được một lời nào. Hình như chàng còn chưa hoàn toàn tỉnh táo trở lại, nét mặt tỏ ra rất thống khổ và vô cùng cô độc, tuyệt vọng. Bác sĩ ngắm nhìn chàng, an ủi. Thật ra, anh cũng không nên quá đau buồn. Ít nhất trong cơ thể anh vẫn còn lại một quả thận nữa. Nếu lúc đầu cái mà ả nhắm vào không phải là quả thận, mà là quả tim của anh, thì kết cục sẽ không còn cảnh tượng như thế này nữa. Qua lời khuyên của bác sĩ, lòng Cao Đắc Thắng hình như cũng đỡ nặng nề. Lát sau, chàng đột nhiên ngẩng đầu lên,